Tuyệt thế dược thần, chương 1050, gài ngươi không có thương lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi minh thần vương tinh thông nhất, ngoại trừ lôi hệ công pháp, tựu là cái này ẩn nấp truy tung chi pháp. Đoạn đường này đến nay, hắn một mực đi theo Diệp Viễn một đoàn người, tựu là muốn đục nước béo. Còn nếu như Diệp Viễn bọn hắn gặp cường đại nguy cơ, hắn không ngại ở sau lưng bổ một đao. Nếu như Diệp Viễn bọn hắn đã tìm được thứ tốt, hắn cũng có thể nhanh chân đến trước. Hắn cũng không biết cái này từ sát thiên u, nhưng là Diệp Viễn lời nói mới rồi, nhưng lại làm cho lòng hắn không động đậy đã. Bất kỳ một cái nào hư huyền cường giả nghe được Diệp Viễn, chỉ sợ cũng sẽ không thờ ơ. Hắn vừa mới vẫn còn tính toán như thế nào đoạn hồ, không nghĩ tới đột nhiên giết đi ra một cái man hoang địa nghiêu. Thật sự là được đến toàn bộ không uổng phí công phu, cái này thứ tốt, ta tự thu hạ rồi. Ngô Viễn Kiều trong nội tâm cuồng hỉ, thò tay cho đến thao xuống tử sát thiên u, nhưng vào lúc này, tử sát thiên u tử mang lóe lên, Ngô Viễn Kiều biến sắc, bản năng muốn lùi về đến. Nhưng mà, đã muộn, tử mang rõ ràng lăng lệ ác liệt vô cùng địa xuyên thấu hắn nguyên lực vòng bảo hộ, đâm bị thương hắn. Trong nháy mắt, một cỗ hắc khí theo miệng vết thương muốn hướng bên trên lan tràn. Có độc, Ngô Viễn Kiều sắc mặt đại biến. Điên cuồng mà thúc giục đế khí, muốn đem độc tố bức ra miệng vết thương. Nhưng mà, còn chưa kết thúc, oanh, một đầu cự xà theo lòng đất phóng lên trời, mở ra miệng lớn dính máu hướng về Ngô Viễn Kiều tựu cắn xuống dưới. Ngô Viễn Kiều ở đâu còn lo lắng bức ra độc tố, hắn lập tức mở ra thần vương lĩnh vực, chộp tựu là một đạo thiểm điện hướng về cự xà giết tới. Oanh, cự xà cũng là phun ra một cỗ cuồng bạo nguyên lực công kích. Trực tiếp cùng Ngô Viễn Kiều chiến lại với nhau. Một kích phía dưới, đúng là không tương sản sản nhau. Cái kia cự xà giống như là điên rồi đồng dạng, càng không ngừng hướng Ngô Viễn Kiều phát động công kích, một người một xà trong cốc đại chiến. Ngô Viễn Kiều trong nội tâm kinh ngạc vô cùng, cái này cự xà thực lực, rõ ràng cùng chính mình không kém bao nhiêu. Sắc mặt của hắn trở nên khó nhìn lên, hắn có thể rõ ràng địa cảm giác được. Miệng vết thương độc tố lại đang hướng trong cơ thể của mình lan tràn. Đúng lúc này, mấy đạo nhân ảnh lên xuống, xuất hiện tại trong sơn cốc. Không phải người khác, chính là vừa vặn ly khai trong cốc Diệp Viễn bọn người. Ngô Viễn Kiều kịch chiến say xưa, nhưng là Diệp Viễn bọn người xuất hiện, căn bản không thể gạt được tai mắt của hắn, cái này làm cho hắn lập tức đã có một loại dự cảm bất tường. Ha ha, thật sự là cảm động a, Lôi Minh. Thật không biết muốn như thế nào cảm tạ ngươi mới tốt. Cái này đầu thôn thiên mãng thế nhưng mà tử sát thiên u thủ hộ thú. Ta đang lo không biết như thế nào xử lý. Ngươi lại đem hắn dẫn đi nha. Ngươi thật là một cái người tốt. Diệp Mỗ cảm động đến rơi nước mắt a. Diệp Viễn nói rất chân thành. Nhưng là trên mặt trêu tức thần sắc. Nhưng lại triển lộ không bỏ sót. Nghe nói như thế. Ngô Viễn Kiều làm sao không biết mắc lừa. Nguyên lai thằng này. Sớm đã biết rõ chính mình một mực đi theo đám bọn hắn, lúc này mới thiết kế như vậy vừa ra, làm cho chính mình hướng mũ ở bên trong toàn. Thế nhưng mà, hắn lúc này đây đã phi thường cẩn thận rồi, một mực đều cùng phi thường xa, hơn nữa đưa hắn ẩn nấp công pháp phát huy đã đến cực hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn tự tin, đủ để giấu giếm được hư huyền cường giả, thế nhưng mà vì cái gì liền một cái đạo huyền nhất trọng gia hỏa đều không thể gạt được. Còn có, đầu kia man hoang địa nghiêu lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại cái này Cơ Thanh Vân, còn có thể cùng cái này hoang thú câu thông, phối hợp hắn diễn vừa ra đùa giỡn? Tự tính toán Cơ Thanh Vân có năng lực như thế, cũng không có thời gian đi làm chuyện này a. Man hoang địa nghiêu vừa thấy được Lâm Hoan Thảo sẽ nổi giận, còn nhớ rõ ta tại 7 vạn năm hái cái kia gốc linh dược sao? Cái kia tựu là Lâm Hoan Thảo, hiện tại. Cái kia man hoang địa nghiêu đã đuổi theo phân thân của ta chạy ra đi thật xa rồi. A, người ẩn nấp công phu hoàn toàn chính xác rất lợi hại, nhưng là không có ý tứ. Ta gần đây tại trên tâm cảnh lại có chỗ đột phá. Ngươi cái kia. Không được, Diệp Viễn tựa hồ biết rõ Ngô Viễn Kiều muốn hỏi điều gì, trực tiếp một tia ý thức địa cho hắn trả lời đi ra. Xa xa địa nghe được Diệp Viễn, Ngô Viễn Kiều thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun tới. Khí tức của hắn một hồi hỗn loạn, thiếu chút nữa bị thôn thiên mãng một đuôi ba quét trúng. Khó thở công tâm, cái kia độc tố theo máu của hắn, đã lan tràn đến trên cánh tay rồi. Hắn lúc này không có cách nào nói chuyện, chỉ có thể nghe Diệp Viễn cằn nhằn không ngừng. "A, đã quên theo như ngươi nói, Tử Sát Thiên U không thể như vậy hái, muốn dùng hỏa diễm chi lực đến ngắt lấy, lại dùng bình ngọc phong ấn. Cái này Tử Sát Thiên U độc thế nhưng mà rất lợi hại, đừng nhìn ngươi là hư huyền cường giả, nếu độc tố vận chuyển tới tâm mạch, không chết cũng phải cảnh giới đại ngã. Nếu ta là ngươi, hiện tại tranh thủ thời gian tìm một chỗ bế quan bức độc, bằng không, ai cũng không thể nào cứu được ngươi rồi. A, đừng nghĩ đến hỏa thủy đông dẫn, ngươi động Tử Sát Thiên U, thôn thiên mãng vẫn cứ chằm chằm vào ngươi đuổi giết. Về phần ngươi có thể hay không tại độc phát trước khi vứt bỏ hắn, tự xem ngươi vận khí của mình rồi." Diệp Viễn chậm gì gì nói ra. Phốc, Ngô Viễn Kiều rốt cục nhịn không được một búng máu phun tới. Diệp Viễn giống như là hắn con run trong bụng đồng dạng, muốn cái gì hoàn toàn cũng biết. Hắn vừa rồi đích thật là động hỏa thủy đông dẫn tâm tư, thế nhưng mà Diệp Viễn rõ ràng liếc đem hắn xem thấu. Hơn nữa nghe xong Diệp Viễn, Ngô Viễn Kiều cả người đều lạnh buốt. Cái này độc lại có lợi hại như vậy, cái lúc này, thà rằng tin là có, không thể tin là không a. Một nghĩ đến đây, Ngô Viễn Kiều ở đâu còn dám ngưng lại, trực tiếp triển khai thần vương lĩnh vực, đột nhiên bộc phát ra làm cho người ta sợ hãi công kích, trực tiếp đem thôn thiên mãng chấn khai thật xa. Lập tức hắn cũng không dám dừng lại, trực tiếp đem thân pháp thúc dục đến mức tận cùng, trốn chạy để khỏi chết đi. Thôn thiên mãng phảng phất là bị Ngô Viễn Kiều một kích này chọc giận, trực tiếp hướng về cốc bên ngoài chạy vội mà đi, tốc độ đúng là không chút nào chậm. Nhìn thấy một màn này, Diệp Viễn sau lưng tất cả mọi người là một hồi im lặng. Ngay tại vừa rồi trước khi, bọn hắn cũng đều một mực bị Diệp Viễn mơ mơ màng màng, chứng kiến Diệp Viễn dùng phân thân đem man hoang địa ngưu dẫn đi, còn nguyên một đám mừng thầm. Khi thấy Ngô Viễn Kiều bị thôn thiên mãng công kích, bọn họ đều là vẻ mặt mờ mịt, không biết chuyện gì xảy ra. Chờ Diệp Viễn giải thích rõ ràng, bọn hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này, kích động nhất không ai qua được cực kiếm thần vương huống thiên minh rồi. Hắn và Ngô Viễn Kiều là đối thủ một mất một còn, mấy năm này không ít bị hắn đuổi giết. Hết lần này tới lần khác Ngô Viễn Kiều thằng này truy tung ẩn nặc thuật cực kỳ cao minh, huống thiên minh chết sống vung không khai hắn. Hắn biết rõ, Diệp Viễn hôm nay làm đây hết thảy, cũng là vì giúp hắn báo thù, hắn có thể nào không cảm động. Lão đệ a, ngươi cái này làm cho lão ca nói như thế nào ngươi tốt. Phần này đại lễ, thật sự là quá ngoài ý muốn rồi. Huống thiên minh kích động nói, Diệp Viễn cười nói, thằng này một mực đi theo chúng ta đằng sau không có hảo ý, nhưng lại vừa vặn cho ta bang lão ca cơ hội báo thù. Hắc hắc, huynh đệ chúng ta, cũng đừng có nói loại này khách khí rồi. Huống thiên minh gật đầu nói, tốt, huynh đệ chúng ta không khách khí. Chờ lão ca dưỡng tốt thương, cùng ngươi cùng một chỗ giết đến tận Dược Vương Điện. Ta còn cũng không tin, Cơ Thương Lan thằng này có thể một tay che trời. Diệp Viễn cười nói, lão ca tựu là không nói, ta cũng muốn mời ngươi cùng một chỗ. Bất quá việc cấp bách, chúng ta hay vẫn là chữa cho tốt thương thế của ngươi. Đại nhân, ta như thế nào cảm giác, ngươi thật giống như đối với nơi này rất hiểu rõ à? Khương Thái Thương bỗng nhiên không đầu không đuôi địa hỏi một câu. Diệp Viễn cười nói, bởi vì ta đã tới a, cách chương.